Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, sinh mệnh hấp thu, ba canh. Một vầng mặt trời vàng óng giữa trời, chiếu sáng đại địa, cho Tinh Chi Quốc Đại Xâm Lâm phủ thêm một tầng kim hoàng. Nhưng mà, tại Tinh Chi Quốc Đại Xâm Lâm chỗ sâu một vùng thung lũng bên trong, lại hoàn toàn không nhận cái kia liệt nhật ảnh hưởng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một đầu ngân bạch thác nước chảy như là lụa tia đồng dạng, chút xuống, đánh ra lấy phía dưới đầm nước bên trên kích thạch, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, đinh tai nhức óc, đầy trời hơi nước tràn ngập toàn bộ sơn cốc, che chắn lấy liệt nhật, ngoại giới có chút nóng bức, mà nơi đây lại một cách lạ kỳ nhẹ nhàng khoan khoái. Mà tại đầm nước phía trước trên đất trống, tọa lạc lấy một tòa nhà gỗ kiến trúc, quanh thân bao phủ một tầng màu lam nhạt kết giới. Đầy trời hơi nước căn bản là không có cách tiến vào kết giới này bên trong. Tại kết giới kia bên ngoài, trưng bày mười mấy bồn to to nhỏ nhỏ chậu hoa. Mỗi cái chậu hoa bên trong đều trồng lấy một gốc cây nhỏ. Phía trên từng mảnh lá xanh đều bị hơi nước thấm ướt, tràn đầy giọt nước. Tại làng sao rời đến Tinh Chi Quốc Đại Xâm Lâm đằng sau, tại đem làng sao sự vụ lớn nhỏ cùng đệ tam Hoshikage cùng Nasuhi bọn hắn chữa trị xong đằng sau, Shinsei liền chuyển về hắn thâm cốc trong phòng nhỏ. Những ngày này hắn một mực đang nghiên cứu cái kia kỳ sinh chuyển sinh cấm thuật, đã có không ít tiến triển. Mà bên ngoài kết giới những thực vật kia chính là hắn chuyên môn phân phó tinh nhẫn đưa tới xác minh nghiên cứu của hắn thành quả. Chi xoay, điêu khắc xinh đẹp hoa văn cửa gỗ dần dần mở ra. Một đạo thon dài thân ảnh đi ra. Bất chi bất giác, Shinsei đã 14 tuổi. Hắn hôm nay thân cao tăng vọt, viễn siêu người đồng lứa. Thân cao không ngờ có 1m75 tả hữu. Một thân màu tím trang phục, mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng, mái tóc màu đen áo choàng. Hăng hái, tuyệt đối là làng sao trước mắt đông đảo thiếu phụ thiếu nữ đối tượng thầm mến. Đi ra bên ngoài kết giới, Shinsei nhìn trước mắt sắp xếp chỉnh tề mười mấy bồn thực vật. Hai tay không nhanh không chậm kết lên ấn. Một cỗ quỷ dị màu tím chakra trên tay hiển hiện, lóe ra quang mang, tản ra kỳ lạ ba động. Theo Shinsei khống chế, màu tím chakra cấp tốc xông ra, quấn quanh ở gần nhất một gốc thực vật bên trên, cấp tốc lấp lóe lên, sáng tối chập chờn, một cỗ quỷ dị ba động không ngừng từ cái kia màu tím chakra phía trên phát ra. Bí thuật sinh mệnh hấp thu. Theo Shinsei quát khẽ một tiếng, gốc kia thực vật cấp tốc khô héo bắt đầu, lá cây cấp tốc phát vàng, sau đó tuôn rơi bay xuống, trên nhánh cây khô cạn vô cùng, phảng phất đã bị gió thổi phơi nắng hồi lâu đồng dạng, để cho người ta kinh dị. Mà theo gốc kia thực vật khô cạn, cái kia màu tím chakra bao vây lấy một tia màu xanh nhạt năng lượng, cấp tốc co rút lại trở về, mặc dù rất yếu ớt, nhưng lại tràn đầy nồng đậm sinh mệnh khí tức. Nhưng mà, cái kia màu tím chakra căn bản là không có cách phong tỏa ngăn cản năng lượng màu xanh lục kia tiêu tán. Không đến 10 giây, cái kia cỗ thần bí năng lượng màu xanh lục liền tiêu tán trong không khí. Trong lúc nhất thời trong không khí phiêu tán một loại đặc thù mùi thơm ngát. Loại mùi thơm này khó mà nói hình, khiến người ta cảm thấy phảng phất toàn bộ linh hồn đều đang hoan hô nhảy cẫng suy nghĩ muốn hấp thu nó, tràn đầy nồng đậm sinh mệnh khí tức, vì đó mê say. Mặc dù còn không cách nào triệt để đem hắn phong tỏa ngăn cản, nhưng tốt xấu có thể đem loại sinh mạng này năng lượng từ thực vật phía trên rút ra đi ra. Shinsei cũng không có quá khuyết điểm nhìn, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn, hắn có thể căn cứ kỳ sinh chuyển sinh chi thuật, khai phát ra loại này có thể đem sinh mệnh tinh hoa từ cái kia thực vật phía trên rút ra đi ra, đã là lớn vô cùng thu hoạch. Sở dĩ dùng loại này tiểu thực vật đến thí nghiệm, cũng là bởi vì loại này sinh mệnh lực không quá mạnh, mà lại sẽ không giống người hoặc là động vật một dạng chống cự, dễ dàng thành công đem hắn sinh mệnh tinh hoa rút ra đi ra. Có thể tưởng tượng, một khi hắn có thể tự nhiên đem cái kia sinh mệnh tinh hoa phong tỏa ngăn cản, có thể tự do hấp thu đằng sau. Chẳng khác nào nhiều hơn một loại nghịch thiên năng lực. Sau đó, liên tiếp mấy ngày, Shinsei một mực không ngừng mà thí nghiệm lấy từ một gốc lại một gốc thực vật phía trên thi triển. Sinh mệnh hấp thu, giữa trưa, Shinsei ngay tại xếp bằng ở nơi cửa trên sàn nhà nhắm mắt tinh luyện chakra. Chợt có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn phía cốc bên ngoài phương hướng. Shinsei đứng lên, hơi kinh ngạc nhìn về phía cấp tốc hướng về bên này chạy tới đạo thân ảnh kiều tiểu kia. Hai tay có chút kết ấn, tạm thời triệt hồi kết giới. Chỉ thấy người tới một đầu đen nhánh tóc dài, rủ xuống trên vai về sau. Da thịt trắng nõn động lòng người, thanh tịnh con ngươi sáng ngời, cong cong lông mày, lông mi thật dài có chút rung động, trắng nõn không tì vết làn da lộ ra nhàn nhạt phấn hồng. Thật mỏng đôi môi, mặc một thân màu trắng kiểu nữ trang phục bình thường, tựa hồ là bởi vì đường dài đi đường, cho nên hơi có chút thở hổn hển, trên trán toát ra một chút mồ hôi dịn. Haku, sao ngươi lại tới đây? Shinsei kinh ngạc nhìn xem hơi có chút thở Haku. Mặc dù nơi này đồng dạng là tại tinh chi quốc đại xâm lâm bên trong, nhưng đối với sẽ không khổng tước diệu pháp đến không nói. Từ làng sao chạy tới nơi này, tối thiểu cũng cần hơn nửa ngày thời gian. Bởi vì đường xá có chút xa xôi, cho nên trước kia Haku rất ít tới đây. Hôm nay là làng thành lập 60 tròn năm, trường học nghỉ 3 ngày. Cho nên ta chạy tới nhìn xem ngươi. Haku bởi vì đường dài đi đường, cho nên gương mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ. Một đôi tú mục cao hứng nhìn qua Shinsei, khẽ cười nói, dạng này à, ta ngược lại thật ra quên đi đâu. Shinsei sững sờ, sau đó có chút cười xấu hổ nói, thân là đệ tứ Hoshikage, lại quên đi ngày này. Hắn cái này Hoshikage quả thật có chút không quá xứng chức. Trường học ninja không hề giống kiếp trước trường học như thế một tuần thả hai ngày nghỉ, mà là một tuần chỉ có một ngày nghỉ kỳ, chỉ có đặc thù ngày lễ mới có thể nghỉ dài hạn. Cho nên Haku đang làm trường học ninja sensei đằng sau, có rất ít thời gian chạy tới nhìn bên này Shinsei. Hì hì, người cái này Hoshikage đại nhân nên được cũng không xứng chức nha. Haku bưng bít lấy miệng nhỏ khẽ cười nói. Một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy ý cười, hẹp dài lông mi theo động tác của nàng mà có chút rung động. Rất là mê người, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Có Hoshikage ra ra bọn hắn tại, những việc vặt này giao cho bọn hắn là được rồi. Shinsei cười chào hỏi ngồi vô ích xuống tới, một bên khẽ cười nói, đồng thời hai tay kết ấn, mở ra kết giới. Miễn cho cái kia dày đặc hơi nước khuếch tán tiến đến. A, Shinsei, những thực vật này làm sao đều khô héo a? Cao hứng hụt ngồi tại Shinsei bên người, nhìn thấy cách đó không xa trưng bày một chậu bồn khô cạn thực vật đằng sau, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, ta gần nhất đang nghiên cứu một loại đặc thù cấm thuật. Những thực vật này nội bộ sinh mệnh tinh hoa bị ta rút ra đi ra, cho nên đều khô cạn tử vong. Đặc thù cấm thuật. Haku sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Shinsei. Cấm thuật là cái gì? Haku tự nhiên biết, nhiều năm đi theo Yabuza lưu lãng tứ xứ, cũng không phải chưa từng gặp qua một chút cấp thấp cấm thuật. Bất quá lấy nàng đối với Shinsei hiểu rõ, Shinsei nói tới đặc thù cấm thuật khẳng định không đơn giản. Là một loại có thể hấp thu thực vật nội bộ sinh mệnh tinh hoa bí thuật. Bất quá đang đứng ở nghiên cứu phát minh giai đoạn, vẫn chưa hoàn thiện, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.